Anh chồng khờ, chương 206, đã sắp xếp xong rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tam Linh 247 me, anh chồng khờ. Phone, tác giả Tinh Quân. Thể loại, đô thị, ngôn tình. Chương 207, đã sắp xếp xong rồi. Ngày hôm sau, trong văn phòng phó tổng của tập đoàn Bạch Thị. Trưởng bộ phận Tôn Thành Lượng đang báo cáo tình hình gần đây của công ty với Lưu Gia Ấn. Giám đốc Lưu, Bạch Thường Vũ bỗng nhiên mất tích một cách kỳ quái, chúng ta ở trong công ty sẽ càng bị động hơn. Lưu Gia Ấn hỏi, làm sao, vốn dĩ tôi cứ tưởng Giang Ngạo Tuyết không thể giải quyết được những thứ mà Bạch Thường Vũ để lại, nhưng không ngờ người phụ nữ này lại xử lý được tất cả gọn gàng ngăn nắp. Nghe được tin tức này, Lưu Gia Ấn hơi nhíu mày. Bạch Phi Nhi rất giỏi, cô ta sử dụng quân cờ Giang Ngạo Tuyết này, lúc ấy tôi cũng không quan tâm, bây giờ xem ra quân cờ này sẽ quyết định thắng bại giữa chúng ta. Chấm, cập nhật chương mới nhất tại WF Nhay Ho Seom, trước đây, chúng ta đã mất hai mảng lớn là tiêu thụ và cung cấp. Các dự án mới của công ty là Diệp Hiên và năng lượng mới hoàn toàn do Chủ tịch Bạch kiểm soát. Nếu chúng ta không làm gì, chỉ e là chúng ta sẽ không còn chỗ đứng trong tập đoàn Bạch Thị, Tôn Thành Lượng lo lắng. Lưu Gia Ấn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, đang suy nghĩ cái gì đó. Tôn Thành Lượng hơi sốt ruột. Giám đốc Lưu, anh phải mau nghĩ cách đi, nếu không thì những thứ mà chúng ta có thể động đến ngày càng ít đi, quyền phát ngôn cũng dần dần mất đi. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến những bất động sản mà anh đang kiểm soát. Lưu Gia Ấn nói, một loạt hành động trước đây của Bạch Phi Nhi thực sự rất sắc bén, nhưng mà tôi không phải là đám người Bạch Thường Vũ, Bách Lương. Làm sao tôi có thể cho bọn họ cơ hội hạ bệ tôi một cách dễ dàng như vậy? Tôi đã sắp xếp xong từ lâu rồi, Giang Ngạo Tuyết nên nghỉ ngơi một thời gian. Nói đến đây, Lưu Gia Ấn nở nụ cười xấu xa. Nghe vậy, Tôn Thành Lượng cảm thấy yên tâm hơn một chút, cảm thấy giám đốc Lưu đã chuẩn bị xong rồi thì việc ông ta lo lắng cũng không cần thiết. Giang Ngạo Tuyết là trợ thủ, đắc lực của Bạch Phi Nhi, cô ấy nghỉ ngơi thì e rằng Bạch Phi Nhi sẽ gặp phải một đống rắc rối. Nghĩ đến đây, Tôn Thành Lượng biết đã đến lúc ông ta phải nịnh nọt, vội nói. Vẫn là giám đốc Lưu sáng suốt, trên khóe miệng của Lưu Gia Ấn hiện ra vẻ hả hê. Muốn đấu với tôi sao? Bọn họ vẫn còn quá non. Khu thương mại Hải Dương phía bắc thành phố. Sáng sớm, Trần Hạo bị Giang Ngạo Tuyết gọi điện thoại đến, yêu cầu anh đến cửa hàng. Flagship đang sửa sang lại để báo cáo. Khi Trần Hạo đến nơi, Giang Ngạo Tuyết đã đến rồi. Hiện trường vô cùng náo nhiệt, người người bận rộn. Sau khi bị Giang Ngạo Tuyết kéo đi kiểm tra một số chỗ một cách không tình nguyện, Trần Hạo vào trong góc uống nước và nghỉ ngơi. Hai mắt nheo lại nhìn những giọt mồ hôi trên trán Giang Ngạo Tuyết, Trần Hạo than thở. Tôi nói cái này nhé, trưởng bộ phận cửa hàng flagship này có công ty sửa chữa theo dõi, và lại có hợp đồng. Còn phải lo lắng cái gì chứ, mới sáng sớm đã gọi tôi tới đây như đòi mạng vậy. Nhảy, hố trên tại Nhay Ho Seom, Giang Ngạo Tuyết trừng mắt nhìn Trần Hạo với vẻ không vui. Phải đẩy nhanh tiến độ của cửa hàng flagship. Nếu nó có thể khai trương trước ngày Quốc Khánh, Diệp Hiên có thể quảng bá nó một lần nữa trên quy mô lớn và mở rộng sự nổi tiếng cho nó. Điều này rất quan trọng đối với Diệp Hiên. Sau khoảng thời gian ở chung này, Trần Hạo đã biết Giang Ngạo Tuyết là một người rất cứng đầu, dù có khó khăn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, như thế nào cũng không thể lay chuyển được. Thật ra anh chỉ muốn nói với Giang Ngạo Tuyết rằng loại chuyện tầm thường này nên để những người bên dưới làm mới đúng. Nhưng mà nhìn qua vẻ bướng bỉnh và nghiêm túc của Giang Ngạo Tuyết cũng rất đáng yêu. Lúc này, Giang Ngạo Tuyết mới nhớ tới chuyện lần trước của Quốc Hiên, liếc mắt nhìn Trần Hạo. À đúng rồi, tôi vẫn chưa cảm ơn anh chuyện lần trước của Quốc Hiên đấy. Trần Hạo nói, chuyện gì, sự hợp tác giữa Quốc Hiên và tập đoàn Bạch Thị về cơ bản đã đạt được, Tống Sơn cũng đã soạn ra bản thỏa thuận rồi. Để có thể cùng đọc nhanh hơn, nhiều hơn, chúng mình xin để Linh quyên góp, Linh donate qua ví Momo. Tiền các bạn đóng góp chúng mình sẽ dùng mua chuyện cho đến khi full toàn bộ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ web trong thời gian qua. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện anh chồng khờ được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.